Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, đánh nát. Liền tại ngắn như vậy ngắn chốc lát, Viên Vương tiểu đội so với nạp trên người phía trước tồn tại thương thế, thậm chí là trên nắm tay bị long chảo xuyên thủng lỗ máu đều là đã sớm khép lại. Duy nhất lưu lại chỉ có nó quyền vết sẹo trên đầu. Càng là cường đại mỹ thực ác ma tự cấp những sinh vật khác tạo thành thương tổn phía sau. Bên ngoài buổi diễn sáng thương tích thì càng khó có thể khỏi hẳn. Hơn nữa mặc dù là có tái sinh năng lực, cũng là sẽ lưu lại vĩnh cửu tính vết sẹo. Không hề nghi ngờ, mặc dù là mạnh như bát vương Viên Vương tiểu đội so với nạp đang bị vô thương cánh tay trái giác tỉnh hóa ác ma ma long long chảo công kích, xúc phạm tới dưới, cũng là khó có thể khỏi hẳn. Trên nắm tay để lại năm xuyên thủng hình thành vết sẹo. Vô thương thấy được Viên Vương tiểu đội so với nạp. Viên Vương tiểu đội so với nạp đồng dạng cũng là chứng kiến vô thương. Nguyên bản bính bính khiêu khiêu nó lập tức ngừng lại. Nhìn về phía vô thương lúc, thú đồng bên trong nhất thời hiện lên nóng bỏng chiến ý cùng hưng phấn. Chít chít tương đương, không có bất kỳ dư thừa lưỡng lự. Viên Vương tiểu đội so với nạp phát ra ngâm gọi, thân hình lập tức phụt ra ra. Đồng thời tốc độ kinh người cũng là cấp cho tại chỗ để lại hình tròn khí lãng quay vòng. Nhấc lên gào thét khí lãng, Viên Vương tiểu đội so với nạp thân hình nhanh đến mắt thường không thể nhận ra. Xuyên toa bắn vọt. Mà vô thương thì là trong lòng bình tĩnh. Kenbunsoku Haki vững vàng chóc nã bên ngoài khí tức ba động biến hóa. Không đến một phần ngàn giây. Bỗng nhiên, vô thương trong mắt tinh quang bắn ra. Cánh tay trái long chảo lập tức chính là lộ ra chụp vào một bên hư không. Mà cơ hồ là long chảo mở ra lấy ra đồng thời. Viên Vương, tiểu đội so với nạp thân hình cũng là vừa lúc xuất hiện. Hát xì tương đương. Cánh tay trái long chảo bành trướng biến lớn, phảng phất là cự nhân bàn tay một dạng lao lao bắt được Viên Vương. Tiểu đội so với nạp thân thể, lực lượng kinh khủng cũng là không giữ lại chút nào bạo phát ra. Làm cho Viên Vương, tiểu đội so với nạp thân thể phát sinh không dám phụ trọng âm thanh. Chít chít tương đương, Viên Vương, tiểu đội so với nạp ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương làm sao biết xem thấu hành động của mình. Bất quá chỉ trong nháy mắt, nó chính là lại là khôi phục hưng phấn. Thậm chí miệng lớn mở ra, tia sáng chói mắt từ trong miệng nở rộ mà hiện. Đối với Viên Vương, tiểu đội so với nạp mà nói, vô thương càng mạnh, như vậy trận chiến đấu này thì càng thú vị. Cũng càng thêm có thể làm cho nó tận hứng. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Phảng phất là lập lại phía trước Kaka cùng Viên Vương tiểu đội so với nạp giữa giao phong. Viên Vương tiểu đội so với nạp đang muốn phun trào ra thổ tức pháo, thế nhưng vô thương cũng là đoạt trước một bước. Luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên chi tế, năng lượng màu vàng óng chùm tia sáng trực tiếp từ hai mắt của hắn bên trong phụt ra ra, hơn nữa bắn thẳng đến Viên Vương tiểu đội so với nạp đại trương trong miệng. Ầm ầm tương đương, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ hình thành chùm tia sáng trực tiếp nuốt sống Viên Vương. Tiểu đội so với nạp cả khuôn mặt cùng nửa người trên. Chợt xông thẳng viễn phương, đem đại địa cắt kim loại chặt đứt, thậm chí kéo bắn ra đệ thất đại lục. Kim quang xuất hiện nhanh, biến mất cũng mau, làm Kim Luân chuyển sinh bạo nổ tiêu tán chi tế. Vô thương cánh tay trái long chảo vẫn là nắm chắc Viên Vương tiểu đội so với nạp thân thể, mà từ năng lượng màu vàng óng bên trong lộ ra Viên Vương tiểu đội so với nạp thì là vẫn duy trì miệng há mở bộ dạng, thậm chí trong miệng còn phiêu tản ra một sợi thanh yên, trên mặt cũng là có bị chảy ra vết tích. Vô thương trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên vẫn là không được. Lấy trước mắt hắn thủ đoạn cùng lực lượng, mặc dù là chính diện công kích được đối phương, thế nhưng cũng khó mà cho tạo thành bao nhiêu thương thế. Đang ở vô thương trong lòng trầm nhiên lúc, đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn long chảo trong bạo phát ra. Viên Vương tiểu đội so với nạp trên trán bạo khởi gân xanh, rõ ràng là ở tạo ra long chảo ràng buộc, xem ra con có thể dụng cụ hiện hóa. Vô Thương cảm thụ được theo Viên Vương tiểu đội so với nạp dãy giụa mà run rẩy kịch liệt, quá mức thậm chí đã không cầm được long chảo. Trong lòng dứt khoát, thình thịch tương đương, Viên Vương tiểu đội so với nạp lực lượng quá mức kinh người. Mặc dù là giác tỉnh hóa long chảo cũng là khó có thể ràng buộc nó bao lâu. Đang dãy giụa phía dưới, bất quá trong khoảnh khắc, nó liền gắng gượng tạo ra long chảo, khôi phục tự do, bất quá đang ở Viên Vương tiểu đội so với nạp tự do sát na, đen nhánh như thức ăn lỏng vật thể cũng là trong nháy mắt liền từ Vô Thương sau lưng chỗ bắn ra mà hiện, đồng thời như thiểm quang vậy từ Vô Thương đỉnh đầu lướt qua. Trong nháy mắt trùng kích ở Viên Vương tiểu đội so với nạp trên người, Viên Vương tiểu đội so với nạp chưa phản ứng kịp, đột nhiên liền cảm nhận được phía trước sở chưa từng có đau nhức, kêu thảm một tiếng phía dưới. Thân hình trong nháy mắt như sao rơi té bay ra ngoài. Bất quá đang bay ra bất quá cây em xa lúc, Viên Vương tiểu đội so với nạp chính là thân thể mở ra, dừng lại bay ngược lúc, đồng thời rơi trên mặt đất, kinh nghi bất định xa xa nhìn về phía ngoài ngàn mét Vô Thương. Công kích Viên Vương tiểu đội so với nạp đen nhánh vật chất chính là đồ vật biến hóa xuất hiện ác mộng ma long long chảo. Đồng thời ở đánh bay Viên Vương tiểu đội so với nạp phía sau cũng là nhanh chóng hình thành chân chính long chảo tư thế. Cũng là để Vô Thương sau lưng dường như lại là sinh trưởng ra khỏi nhất điều long chảo chi cánh tay. Tuy là cuối cùng vẫn đồ vật hóa ác mộng ma long, nhưng là vì tiết kiệm thể lực và mỹ thực năng lượng tiêu hao, Vô Thương đồng thời có để đồ vật hóa long chảo dường như đối phó Mã Vương Heracles lúc vẫn duy trì khổng lồ như vậy. Ngược lại là cùng mình cánh tay trái long chảo không xê xích bao nhiêu. Chỉ có tại chính thức phát động lúc công kích, mới có thể để cho triển lộ ra chân chính tư thế. Thình thịch tương đương, một cước đạp toái địa mặt, Vô Thương trong nháy mắt bộc phát ra, liên tục lóe lên, thẳng tắp nhằm phía Viên Vương tiểu đội so với nạp, ở đồ vật biến hóa ác mộng ma long long chảo dưới. Vô thì vô khác đều là ở đại lượng tiêu hao lực lượng của hắn. Hắn nhất định phải nhanh để pe thành thục. Chứng kiến Vô Thương xông về phía mình mà đến, Viên Vương tiểu đội so với nạp chít chít kêu to, thân thể nhảy mà đến, sau lưng đuôi khỉ dĩ nhiên bay thẳng đến cuồng bạo ném ra. Trong nháy mắt bung ra kinh khủng khí nhận sóng xung kích. Nếu như là lúc trước, Vô Thương tất nhiên sẽ tiến hành né tránh. Thế nhưng bây giờ thì không được. Một vị tránh né chỉ biết yếu bớt Viên Vương tiểu đội so với nạp trong lòng đối với chiến đấu nhiệt tình. Để cho vui sướng suy lui xuống đi, phải lấy cường ngạnh nhất tư thế chiến đấu mới có thể làm cho bên ngoài càng thêm vui mừng. Thân hình tốc độ không giảm chút nào, Vô Thương sau lưng đồ vật hóa long chảo trong nháy mắt lợi mở ra, từ đỉnh đầu cuồng bạo lấy ra. Đồng thời long chảo cũng là trong nháy mắt bành trướng biến lớn. Trong chớp mắt liền tạo thành không thua kém một chút nào Mã Vương Heracles dáng khủng bố long chảo. Ầm ầm tương đương, dung trời tế nhật khủng bố vuốt rồng vồ một cái ngạnh hám đuôi khỉ quăng ra khí nhận sóng xung kích. Hai người va chạm phía dưới, nhất thời liền bạo phát ra kinh thế hãi tục bạo tạc. Khí nhận sóng xung kích rõ ràng là bị khủng bố long chảo chấn vỡ. Đồng thời long chảo dư uy không giảm, tiếp tục xé rách chụp vào Viên Vương tiểu đội so với nạp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp Bá Vương. Giết địch liền mạnh lên.